Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1562, chương 1561. Ác ma ẩn độn, thế giới khác, đây đối với người khác mà nói, có lẽ là vô cùng chuyện bất khả tư nghị, nhưng đối với Rama tới nói, đó căn bản không đáng kinh ngạc. Dù sao, Rama chứng minh là thế giới cùng thế giới người lữ hành, xuyên qua đủ loại thế giới một tên ma thuật sư. Chỉ là, Rama xuyên qua chính là thế giới quan hoàn toàn khác biệt, đồng thời tuyệt đối vô phương lẫn nhau tương liên đúng nghĩa thế giới khác. Chúng nó vô phương lẫn nhau can thiệp, càng không cách nào lẫn nhau biết được lẫn nhau tồn tại. Chỉ có Rama mới có được xuyên qua ở trong đó đặc quyền. Đây cũng là kỳ tích, sở dĩ hội đặc thù đến nhường Otterer đều nhìn mà than thở nguyên nhân thực sự. Mà tại thế giới quan giống nhau thế giới bên trong, thế giới khác bình thường chỉ là một cái khác thứ nguyên. Không gian, tỉ như, xã hội loài người bên trong liền có như là thiên giới, địa ngục, thế giới song song chờ đủ loại lời giải thích. Tại Strider-Blatt thế giới bên trong, quyến thú cùng tinh linh cũng là tới từ thế giới khác tồn tại. Cho nên, làm đôi thế giới khác dị thường người vật quen thuộc, kết hợp đủ loại lịch sử, manh mối cùng phân tích, Rama liền cho ra một cái kết luận. Cái kia chính là, ma giáp trùng kỳ thật là tới từ thế giới khác sinh vật. Cái gọi là, môn, chỉ thì là kết nối cái thế giới này cùng với ma giáp trùng thế giới lối đi. Bằng không, này căn bản là không có cách nói rõ lý do thế giới nhân loại lại đột nhiên xuất hiện kinh người như thế giống loài sự tình. Rama nói như thế, giáo hoàng bệ hạ sở dĩ hội lo lắng như vậy long sự tình, liền là cho là ta rất có thể trong lúc vô tình cũng mở ra thông hướng khác thế giới khác lối đi. Từ nơi đó triệu hoán đến long loại sinh vật này. Lo lắng nhân loại lần nữa như là 400 năm trước như thế, gặp gỡ mới thiên địch cùng kẻ xâm lược, mới có thể khẩn trương như vậy à. Nghe vậy, Emily, Christie cùng với River giờ mới hiểu được, Anoros vì sao lại kích động như vậy. Chuyện này, hoàn toàn chính xác có khả năng hội quan hệ đến nhân loại sinh tử tồn vong. Cái này khiến Emily, Christie cùng với River ba người suýt nữa chảy xuống mồ hôi lạnh. Cho tới bây giờ, ba người mới hậu chi hậu giác, long xuất hiện, đến tột cùng ý vị như thế nào. Bởi vậy, ba người cũng bắt đầu sợ, mà liền ba người đều là như thế. Thân vì nhân loại cao nhất người phụ trách, lại là rất có thể chứng kiến qua lịch sử tồn tại. Anoros tâm tình như thế nào? Có thể nghĩ, ngoặc kép, tựa như ngươi nói một dạng, mà giáp trùng là xuyên qua môn, thế giới khác sinh mệnh. Anoros trầm mặc một hồi, lập tức để cho mình bình tĩnh lại mở miệng, không nói ma giáp trùng, liền là đứng ở chỗ này Emily cùng với Christie đều là tới từ thế giới khác tồn tại. Anoros nhường Rama cùng với River tầm mắt đều nhìn về phía Emily cùng Christie. Hai người đối với cái này cũng không giấu giếm nữa, dồn dập điểm hạ đầu, thừa nhận chuyện này, trong thế giới của chúng ta, từ mấy trăm năm trước bắt đầu, tai ách đột nhiên liên tiếp phát sinh. Christie dùng trình bày giọng điệu, dạng này hướng về Rama nói rõ, tật bệnh, nạn đói, nước lũ, địa chấn, mỗi loại tai ách không ngừng phát sinh ở các nơi trên thế giới, đem toàn bộ thế giới đều cho đảo loạn. Vì rời xa tai ách, đạt được có khả năng an cư lạc nghiệp nơi trốn, thế giới khác đám người chỉ tại không ngừng di chuyển cùng nỗ lực tìm kiếm lấy sinh mệnh đất dung thân. Đúng lúc này, các nơi trên thế giới bắt đầu xuất hiện một cái hiện tượng, ngoặc kép, ác ma ẩn độn. Emily nhận lấy Christie, đó là chỉ nhân loại đột nhiên theo thế giới trong một góc khác vô thanh vô tức biến mất, không có một chút điềm báo phát sinh hiện tượng. Đơn giản tới nói, liền là thế giới khác phiên bản thần ẩn, một lúc mới bắt đầu, mọi người còn không biết cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Chỉ cho là một loại mới xuất hiện tai ếch. Thế nhưng, dần dà, mọi người mới hiểu rõ đến những cái kia gặp được. Ác ma ẩn độn, người nhưng thật ra là trong lúc vô tình xuyên qua chẳng biết lúc nào xuất hiện. Môn, lối đi, đi tới một thế giới khác bên trong chiến đấu. Thế giới kia có đủ để khiến người an cư lạc nghiệp đại địa. Thế giới kia có thể làm cho người phồn vinh thịnh vượng sinh cơ. Thế giới khác đám người vì thế mừng như điên. Cũng cho rằng đây là thần linh ban ân. Cảm thấy đây là làm cho nhân loại có thể thoát khỏi tai ếch. Như vậy, an hưởng sinh hoạt duy nhất cơ hội. Thế là, mọi người rốt cuộc không cần ác ma ẩn độn tới xưng hô loại hiện tượng này, mà là mang theo thánh chiến, tên, hấp dẫn lấy đủ loại đám người xuyên qua. Môn, lối đi, đi vào trong thế giới này. Thế nhưng, mọi người rất nhanh liền phát hiện. Này cái gọi là thánh chiến là cần phải trả giá thật lớn. Trong thế giới của chúng ta, mọi người đồng dạng là sử dụng ma lực đang can thiệp sự tình tưởng. Thực hiện kỳ tích, rất nhiều người đều là ma pháp sư. Đó là cái thế giới này chỗ đề cập ma đạo sĩ. Christy nói rõ tiếp, mà ma đạo sĩ tại xuyên qua môn, thời điểm sẽ bị kèm theo đặc thù lực lượng. Sao ma lực lượng mạnh hơn? Cái kia chính là chú lực. Chỉ là khi lấy được chú lực đồng thời xuyên qua môn, người cũng sẽ bị thực hiện có hay không có thể khống chế chú lực thí luyện. Từ đó bị kích phát nội tâm dục vọng, bị ép thời thời khắc khắc trực diện tự thân hắc ám. Đối tinh thần cùng linh hồn sinh ra cực lớn ảnh hưởng. Christy sắc mặt nặng nề mà nói. Kết quả, có được tà ác dục vọng người cùng với vô phương thông qua thí luyện người toàn diện đều sẽ bị chuyển biến làm quái vật, cũng chính là cái gọi là ma giáp trùng. Đây chính là vì cái gì cái thế giới này hội tràn ngập ma giáp trùng nguyên nhân. Đối mặt chú lực thí luyện, làm kẻ xâm lược thế giới khác đám người trừ phi có được bền bỉ ý chí lực, bằng không nhất định sẽ biến thành không để ý tới chí quái vật. Trở thành ma giáp trùng, nguy hại thế gian, hết lần này tới lần khác, chọn tham dự, thánh chiến, người cơ hồ cũng là vì bản thân chi lợi, nghĩ để cho mình thoát khỏi thế giới khác liên tiếp phát sinh tai ếch. Vì mình an cư lạc nghiệp lựa chọn tới hơi cái thế giới này. Kể từ đó, tại buông xuống cái thế giới này thời điểm, cơ hồ tất cả nhân loại liền đều biến thành ma giáp trùng. Chỉ bất quá, vẫn có một ít ngoại lệ tồn tại. Nếu là có thể thông qua chú lực thí luyện, vậy chúng ta liền có thể duy trì lấy nhân loại hình dạng. Có lý tính, đi vào trong thế giới này. Christy bình tĩnh mà nói, cái này là hình người ma giáp trùng tồn tại. Nói cách khác, hình người ma giáp trùng cũng không phải từ nguyên sinh loại ma giáp trùng nơi đó biến dị mà đến. Đặc thù chủng loại. Mà là không có bị chuyển hóa làm quái vật hàng thật giá thật người thế giới khác loại. Tại xuyên qua, môn, quá trình bên trong, chúng ta liền toàn diện đều chiếm được chú lực. Mặc dù cũng có người mất đi ma lực, nhưng không có mất đi ma lực người liền phát hiện đem hai loại sức mạnh dung hợp sinh ra băng lực. Emily bộ dạng này tuyên bố, bởi vậy, chúng ta mới là nhóm đầu tiên phát hiện băng lực người. Vạn dung luyện kim sĩ nhóm nói lên băng lực tồn tại khả năng cuối cùng chỉ là tại chú lực xuất hiện về sau mới nói lên một cái giả thuyết. Mà hình người ma giáp trùng nhóm lại là chân thực có được hai loại sức mạnh. Tiến tới dung hợp chúng nó đã chứng minh băng lực tồn tại cùng đàn sinh nguyên lý. Cái này là ma giáp trùng tồn tại, cũng là chú lực tồn tại, đồng thời cũng là băng lực tồn tại. Như vậy vấn đề tới, đã như vậy, liên tiếp hai thế giới, môn, lại là thế nào tới đâu? Rama đột nhiên nói lên vấn đề, làm cho tất cả mọi người hô hấp đều dừng lại. Nhất là Anaros, đầu tiên là mở to hai mắt, lập tức trên mặt nổi lên khó gặp dao động. Thấy thế,